Chàng rể siêu cấp, chương 1781, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, NSVQ 1781 x nước mắt. Hàn bên, Hàn Tam thí chèn cao mày nó từ hà gái đầu, ti em chắc, à 3 năm trước giây, tóc la ruột nhoèn em đã ngự áo đen lấp kích trong. Dạn hỗn chiến ma, tóc chuông nhạc, DMS, à để tộc trưởng em đến môn này chạy trốn, hôm qua mài dao để nàng, a di khê, này vì để không ban. Bỏ thản phán của nàng ta, đã cho nàng ta ăn nuốt mắn thân nên quên hồ ức đau khổ ở nơi này. Làn có thế hoàn màn che gò mình, vầy này cô thuốc giả không? Gâu, từ hải nó át cả các mát của tóc ban có, bàn phù đờ ẹp nhỏ đều có ghi chép nhưng chỗ gờ chép này đều ở cho tóc Iruoger nhưng nàng ta dù là tóc. Mỏng mới, nhu ân rõ ràng cũng chưa ân có ân mắc gì, kẻn vị cho nên khẳng định không co được nhũng khắc o nên là. Cả, đều còn ở chỗ lão tóc trưởng nhung lóc trường cù. Để chát, vương tư mẫn nó, vây mi đơn giản, rơi ngày mắc sáng, chúng ta hò, quỷ hồn, ảo, tộc trường chẳng nhà có thế giỏ sao độ, hàn tam tn nhu ép gờ may. Rõ ràng cả máy chuyên này không có khả năng tử hà đau khổ thờ giả ý một nẻng en em hú lĩnh của đam ngọp áo đen. Sau tàn sát khủng có đê bào lang của chúng ta cho nên then qua. Hòa giản, vì à cũng muốn che gửi chào tôi AC, cho nên đã bay một nên em bản quyền 1511 A tu quy trận lớn luyện mục ở đây, nhốt tại tất cả vong hồn của tộc nhân bàn cổ đã chết vĩnh viên ở đây chiêu dày vò, N Tân Thanh Phong trao N1 ai, thầy Hàn Tam Thiên nhìn mình. Ông ta lắc đầu, ra hiệu mình cũng không thể. Đại trận luyện là một loại quý thuật luyện hồn của thế giới bát phương, có thể khiến ký ức của vong hồn bị vây khốn mất sạch, để vong hồn vĩnh viễn đắm chìm trong hồi ức thống khổ, dần già, oán khi càng lúc càng yêu. N, kẻ thi trận có thể hấp thu những oán khi này tăng cường thực lực của mình. Vương Tư Mẫn nhường mày. Trên đời còn có loại tà thuật ghê tởm này. Kẻ đồ sát sẽ phải chịu nhân của thiên dạo, chết không yên lành. Từ Hải gật gật đầu. Bởi vì mặt ngoài thân phận của ta tà con của thôn trường, những tên lưu manh kia cho rằng ta là tộc trưởng đời tiếp theo cho nên, bọn hắn giữ lại tính mạng của ta, cũng giam ta ở trong đại trận luyện ngục. Mỗi đêm để ta nhìn người trong tộc dây rua trong vực sâu đau đớn ép ta nói ra bí bảo đứng đầu của bàn cố. Trong 3 năm này, mỗi ngày từ đầu hải trơ mắt nhìn người của tộc mình, thể xác và tinh thần gần như sụp đổ. Cho nên, lúc ban ngày, hắn sẽ nhân lúc giải trận luyện mục tạm ngưng chuyển động đưa những người bị tràn pháp rút hết ký ức một lần nữa đi ngắm nhìn phong cảnh thôn xưa. Mặt khác đây là cách từ hải an ủi mình. Đàm kia cũng không phải không chú ý tới chuyện này, bọn hắn cũng chưa từng ngăn cản, bởi vì không lo thôn giả, có thế lừa bịp những kẻ xông đến nơi này, che giấu đi chân tường của sự thật đồng thời. Từ Hải cũng cần một chỗ để phát tiết, ép chết Từ Hải, với bọn hắn mà nói cũng không có gì tốt. Hàn Tam Thiên cắn chặt hàm răng, những tên lưu manh, giết người hành hung thì cũng bỏ đi, lại còn có dùng phương pháp ác độc lại tàn nhẫn như thế để hãm hại thôn giàn. Giết người giàu thi cũng chẳng qua như thế mà thôi. Nhưng tàn niệm của những ký ức này, trên cơ bản cũng không phải hoàn chỉnh thậm chí phần nhiều chỉ có trong giây lát cho nên phần lớn thời gian bọn họ đều dừng tại ở bên trong một đoạn thời gian ngắn kia. Từ Hải nói, Hàn Tam Thiên gật đầu, cho nên tên sai vặt của thôn và thôn trường, cũng không nhận ra Tiêu Đào, cũng không phải tà bọn họ nói dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tả trên thực tế, bên trong tàn niệm trí nhớ của bọn họ thậm chí chỉ có mấy ngày như vậy, thậm chí là chỉ có ký ức của một ngày. Nhìn thấy Từ Hải gật đầu, Hàn Tam Thiên rốt cuộc hiểu rõ, vì sao thời điểm lúc trước hỏi tên người hầu và thôn trưởng, bọn họ rõ ràng mới trả lời cơ bản khiến cho người ta cảm thấy vô cùng kỳ y ạ. Nhưng Hàn Tam Thiên lại nghiêm túc quan sát biếu tinh bọn họ lúc nói chuyện dáng vẻ đó, rõ ràng không giống như là đang nói dối, hiện tại, Hàn Tam Thiên đã bình thường trở lại. Bọn họ thật sự không có nói láo, là do ký ức của bọn họ với rất nhiều người khác cơ bản là không có. Thậm chí nếu hỏi cha mẹ của anh ta. Mà ai, hoặc là thư hỏi tên đó bất cứ chuyện gì vượt khỏi phạm vi đoạn ký ức kia của anh ta. Anh ta cũng không biết, chỉ là, người bình thường ai sẽ lại hỏi như thế chứ? Không sai, Từ Hải xác nhận nói, vong hồn của thôn trường thật sự với đám vong linh lớn xung quanh ta không hề khác nhau. Dưới 3 năm bị đại trận luyện mục tàn phá, ông ấy đã không khác gì cái xác không hồn. Vậy ý của ngươi là thuốc giải của nước mắt thần tiên cũng không ai biết. Vương Tư Mẫn ngạc nhiên nói. Từ Hải gật gật đầu, ít ra trước mắt là như thế, mẹ nó, Hàn Tam Thiên cắn răng, cả người cực kỳ không cam tàm qua nửa ngày, phí biết bao công phu yêu. N như thế, kết quả lại là công đã tràng, lúc này Tân Thanh Phong vẫn luôn không có lên tiếng lại đứng dậy. Ta có cách, 09, 023 ngò, với Từ Hải mừng rỡ không thể tưởng tượng nổi nhìn Tân Thanh Phong. Ngươi có cách, Tân Thanh Phong gật gật đầu, nhìn Từ Hào bảo, không sai, có điều chuyện này cần ngươi hy sinh một chút. Từ Hải gần như không cần nghĩ ngợi ý, vô cùng chắc chắn nói. Chỉ cần có thể giúp được tộc trưởng mơ ỉ với chân thần, cho dù muốn Từ Hải lên núi đao xuống vạc dầu Từ Hải cũng sẽ không nói nửa chữ không. M tả chi vật sợ nhất là vật dơ bản, mà trung tâm của trận pháp chính là trận nhân. Từ Hải đã có thế không chế những vong linh này, nó ỉ dỏ hắn ta đang ở chỗ của trận nhân, cho nên, biện pháp thật ra cũng không khó. Tân Thanh Phong nói ỉ xong ánh mắt rơi ở trên ngò, ỉ hai người Vương Tư Mẫn với Tiểu Đáo. Vương Tư Mẫn sững sờ. Sao vậy, Tân Thanh Phong thần bí cư ý một tiếng, lò ý kéo Hàn Tam Thi Ên bắt đầu hành động. Muôn gái được trận pháp luyện ngục mặc dù thật sự rất khó, dù sao tìm không được cửa vào của trận pháp phá trận chỉ là nói su ống, nhưng Hư Vô Tông là cao thủ dùng trận, Tân Thanh Phong mặc dù là thất trường. Ảo của Hư Vô Tông, đương nhiên đã có nghiên cứu với các trận pháp cho dù lại cổ quái, lại hi ký cũng bắt quả biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất cho nên Tân Thanh Gió phải làm, liên tại tòng bên trên làm đủ tay chân, Tây Nam Bạch Hổ Sát Đông Phương Thanh Long Môn, đây là phần lớn bộ phận yếu nhất của trận pháp, Tân Thanh Phong ở hai cửa ở chỗ này chen vào hai y ảnh kỳ. Sau đó ra lệnh Vương Tư Mẫn với Tiểu Đào gờ xuồng đồ mang trên người, đặt bên dưới hai tiêu kỹ. Tân Thanh Phong cầm trong tay hai tiêu kỳ khác tay vung tên. Hai vị chi cắm cờ nhỏ tập tức nổ tung. Mà gần như đồng thời, trên cả người Từ Hải cũng lập tức nổ ra hai lỗ máu. Cũng đồng thời cùng lúc đó, toàn bộ bầu trời mây gió đổi màu thôn trang bắt vô thôn cũng bao phủ bản trong mảnh huyết đỏ tươi. Phá trận chỉ có thể duy trì 10 phút, Từ Hải, mau tìm ra thôn trường. Từ Hải có nén đau nhức kịch liệt trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gật đầu, ngay sau đó nhắm mắt niệm chủ, bên trong chỗ xa huyết đó, lúc này một thêm ảnh lung la lung lay đi ra. Mà cùng lúc đó, bên trong phủ đệ nào đó của Hành Thiền Hồ, một người trung niên bỗng nhiên nhường mây, có người phá trận pháp của Đền Bát Vỏ Thôn, cách chương.